Hùng Quang nhớ trước đây anh chàng gia cũng hỏi một câu tương tự và nó đã trả lời bằng cách thột cổ áo anh ta. Bây giờ tình huống đã thay đổi, nó không thể trả lời câu hỏi đó được, cũng không thể thột cổ áo Thục, bèn sầm mặt bỏ đi. Xuyến nhìn theo, dọa. Ngày mai đi học lại, tụi này sẽ báo với ban giám hiệu chuyện anh chọi đá cho coi. Hùng Quang nhổ nước bọt thách thức. Cho các bạn báo, thằng này cóc sợ, bị đuổi thì nghỉ chứ lo gì. Hùng Quang đáp lại mà không quay đầu lại. Nó thọc hai tay vào túi quần vội vã rảo bước, lòng cảm thấy xót xa. Trước sau nó không dám liếc Cúc Hương lấy một cái. Khi Hùng Quang đã đi xa, Thục hỏi Xuyến, bộ mày định báo với ban giám hiệu thiệt hả? Xuyến cười, hù nó chơi vậy thôi. Rồi Xuyến ngó Cúc Hương, chuyện của mày sao mày im re vậy? Cúc Hương tặc lưỡi, tao biết nói gì bây giờ, mày dành mày nói hết rồi. Xuyến lừ mắt, lẽ ra mày phải tấn công nó. Tấn công? Ừ, mày phải tố cáo tội ác của nó và nói cho nó biết là anh gia không có liên quan gì đến chuyện này. Sao lúc nãy mày không nói? Xuyến bối rối, tao hả? Tại lúc nãy tao quên. Cúc Hương làm thinh, nó không buồn cãi nhau với Xuyến. Không khí tự nhiên trầm hẳn đi. Thục chép miệng, đầu năm như vậy là mất vui. Cúc Hương an ủi Thục, ngày mai anh gia lại về thành phố rồi. Anh ta còn nói là sẽ đến gặp và báo cho tụi mình biết chỗ làm của anh ta kia nữa mà. Thục cười, ừ nhỉ, anh đâu có đi luôn. Anh đã bảo với bọn Thục là anh sẽ trở lại. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, Thục sẽ gặp lại anh. Lúc đó, vết thương trên trán anh chắc cũng đã lành. Sáng nay học sinh lục đục vào trường, sau một ngày lễ rong chơi, không khí bao giờ cũng ồn ào, vui nhộn. Từng đám học sinh cứ xúm xích nhau và náo nức trò chuyện, bất chấp lời nhắc nhở của ban giám hiệu vang lên từng chập trên loa phóng thanh. Thời tiết ấm áp dễ chịu, nắng tươi tắn, nhấp nháy trên những tàn cây và những mái ngói, nắng cũng đầy ắp sân trường. Sau lễ chào cờ, ban giám hiệu đi vào phần dặn dò thường lệ. Thục chẳng quan tâm đến chiếc loa phóng thanh lắm, nó khều Cúc Hương. Nè, hồi sáng mày có nhìn vô quán không? Có. Thục hồi hộp. Mày có thấy anh ta không? Không. Thục chép miệng. Tao cũng nhìn mà không thấy, hay là anh ta ngồi khuất ở một chỗ nào đó rồi? Cúc Hương lắc đầu. Tao cũng không biết, hỏi con Xuyến coi. Nhưng Xuyến cũng bảo là không thấy. Nó nói là nó nhìn rất kỹ, không sót một ngóc ngách nào, rõ ràng là anh chàng gia không tới. Thục nói giọng trách móc, vậy mà anh ta bảo hôm nay anh ta sẽ tới gặp tụi mình. Cúc Hương nhận định, hôm nay không có nghĩa là sáng sớm, có thể anh ta tới vào giờ ra chơi cũng nên. Xuyến tuyên bố, nếu giờ ra chơi mà anh ta không đến thì trưa nay tụi mình tới nhà anh ta. Cúc Hương liếc Xuyến, làm gì gấp vậy? Xuyến cười hì hì, phải gấp chứ, để lâu bánh trái hư hết sao? Thục nguyết Xuyến, mày lúc nào cũng lo ăn. Xuyến trả đũa, còn mày thì lúc nào cũng lo yêu. Thục đỏ mặt, nó chưa kịp tìm ra câu trả lời thì Cúc Hương đã quay lại và đưa một ngón tay lên miệng. Xuyết, mày có nghe gì không? Cô Lan không còn làm chủ nhiệm lớp mình nữa. Xuyến và Thục giật mình. Thật không? Ai nói vậy? Ban giám hiệu mới đọc trên loa đó. Cô Lan đi đâu vậy? Sức khỏe của cô dạo này yếu nên được chuyển lên làm trên văn phòng. Cô Lan là giáo viên dạy văn, đồng thời là chủ nhiệm lớp Thục. Tính tình cô hòa nhã, dịu dàng nên học sinh rất mến. Thục chép miệng. Cô Lan đi, buồn quá ha. Nhưng Xuyến và Cúc Hương không ai nghe lời cảm thán của Thục. Cả hai đang hồi hộp lắng nghe ban giám hiệu có lẽ sẽ thông báo giáo viên nào thay thế cô Lan không, hay là lát nữa ban giám hiệu sẽ dẫn giáo viên mới đến giới thiệu với lớp Thục theo kiểu cách trước nay. Dù sao thì học sinh lớp Thục vẫn muốn nhanh chóng nhìn thấy tận mắt thầy cô mới của mình, để sau khi diện kiến tôn nhang rồi thì cả đám sẽ tiếp tục bình phẩm, đoán non đoán già xem thầy dễ hay thầy khó, cô hiền hay cô dữ. Dường như hiểu tâm trạng nôn nao của học sinh, thầy hiệu trưởng nhìn thẳng xuống phía bọn Thục đang đứng, nói: thầy xin giới thiệu với các em, thầy Bùi Hoàng Gia sẽ về dạy văn, đồng thời làm chủ nhiệm lớp 11A3 thay cho cô Lan. Nói xong, thầy đưa tay giới thiệu thầy Gia, lúc này đang từ văn phòng bước ra. Xuyến khẽ kêu lên, chết rồi, anh ta tụi mày ơi! Thục và Cúc Hương cũng vừa kịp nhận ra người giáo viên chủ nhiệm mới của mình là anh, chính anh. Anh đang đứng đó, mỉm cười nhìn xuống lớp 11A3. Chắc chắn là anh ta đã trông thấy bọn Thục. Cúc Hương vẫn chưa hết thảng thốt. Sao lại là anh ta được? Xuyến không dám nhìn về phía anh. Nó ngó xuống đất, chép miệng. Đúng là anh ta rồi. Hèn gì mà anh ta bảo đợi đến ngày nhập học anh ta sẽ cho tụi mình biết chỗ làm của anh ta. Cúc Hương thè lưỡi. Thế này thì chết tụi mình rồi. Trong thời gian qua, tụi mình hành hạ anh ta dữ quá. Xuyến rụt cổ. Tại tụi mình đâu có biết anh ta là thầy. Dân, khi vừa xuất hiện trước sân cờ, anh đã trông thấy ba cô học trò của anh. Và họ cũng ngay lập tức nhận ra anh, và anh nhìn thấy vẻ kinh ngạc sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Anh vội vã mỉm cười với các cô gái, cố tạo ra một dáng vẻ bình thường, nhưng sự cố gắng của anh hình như không đạt được kết quả. Ba cô gái đều cố tránh nhìn về phía anh, họ ngó lơ chỗ khác. Kể cả Xuyến, cô lớp trưởng tinh quái và ngang ngạnh, có lẽ họ áy náy về những trò nghịch ngợm của họ đối với anh. Nhưng anh nghĩ, dù sao mọi chuyện cũng sẽ nhanh chóng trôi qua và mối quan hệ giữa anh và các cô gái sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Anh cũng không nghĩ mình sẽ được phân công làm chủ nhiệm lớp của Xuyến, Thục và Cúc Hương. Đối với anh, điều đó quả thật bất ngờ. Năm ngoái sau khi ra trường, hầu hết bạn bè cùng lớp anh đều được phân công đi các tỉnh. Chỉ có hai người, trong đó có anh, nhận nhiệm sở tại thành phố. Nhưng thời gian điều động bố trí công tác, không hiểu sao mất rất nhiều thời giờ. Đến khi anh xuống tới trường, học kỳ 1 đã sắp kết thúc. Anh đành phải chờ nhận lớp vào đầu học kỳ 2. Trong thời gian đó, buổi chiều anh vào trường để giúp đỡ bộ phận văn phòng sắp xếp lại sổ sách, đồng thời làm quen với môi trường mới. Buổi sáng anh được nghỉ, nhưng là một sinh viên trẻ mới ra trường, trong lòng đầy ắp nhiệt tình và hoài bão. Anh muốn tận dụng các buổi sáng rảnh rỗi để tiếp xúc và tìm hiểu học trò theo cách riêng của mình. Vì vậy mà anh thường đến quán cây sứ. Chính ở đó anh đã gặp bọn Thục. Mọi chuyện lần lượt hiện ra trong đầu anh như một cuốn phim quay chậm, và anh không khỏi mỉm cười khi nhớ lại những lần Xuyến bắt nạt anh, hệt như một cô giáo bắt nạt học trò. Sau khi ban giám hiệu dặn dò xong, học sinh lục đục xếp hàng kéo nhau vào lớp. Sáng nay anh không có giờ dạy ở lớp 11A3. Đến giờ ra chơi, anh cho gọi Xuyến lên văn phòng. Anh ngồi đợi một lát thì Xuyến rụt rè bước vào. Sự rụt rè cố ý này hoàn toàn không hợp với tính cách của Xuyến, nên trông rất buồn cười. Xuyến gật đầu chào anh, giọng lý nhí. Chào thầy ạ. Xuyến thốt tiếng thầy một cách ngượng ngập. Nó chưa kịp làm quen với cái xưng hô mới. Anh cũng cảm thấy điều đó, nhưng biết làm sao được, anh chỉ chiếc ghế. Xuyến ngồi đi. Xuyến ngồi xuống và đưa mắt nhìn những câu khẩu hiệu treo trên tường, làm như từ trước đến nay nó chưa trông thấy chúng lần nào vậy. Anh mỉm cười hỏi, Xuyến có biết tôi gọi Xuyến lên đây làm gì không? Xuyến gãi đầu, chắc thầy định hỏi thăm tình hình lớp. Anh lắc đầu, chuyện đó từ từ tính sau, tôi muốn nói chuyện khác kia. Xuyến giật mình, nó hỏi giọng hồi hộp, mắt vẫn không nhìn anh. Em không biết, chuyện gì vậy thầy? Anh nheo mắt, Xuyến không biết thật hả? Xuyến chớp mắt, dạ không ạ. Anh thở dài, vậy là Xuyến quên rồi. Xuyến chép miệng, chuyện gì vậy thầy? Thầy làm em sợ quá. Anh bật cười, cô mà sợ. Xuyến gật đầu, dạ em sợ thật mà. Nó nói sợ, nhưng anh nghe giọng nó tỉnh khô. Anh khịt mũi, trưa nay các cô ghé nhà tôi nhận quà. Xuyến reo lên, à vậy mà tụi em quên mất. Anh lẩm bẩm, lạ thật, cô mà quên chuyện ăn uống. Xuyến nhăn nhó, em quên thật mà. Từ khi phát hiện ra thầy là thầy, tụi em quýnh cả lên, quên hết mọi thứ. Anh khẽ nhún vai, làm gì mà quýnh? Dạ quýnh chứ ạ. À, tại bất ngờ quá, con Cúc Hương nó nhận xét về thầy đúng thật. Nhận xét sao? Xuyến đáp, giọng thản nhiên, thầy cũng biết rồi đó. Nó bảo thầy là Arsène Lupin. Anh hừ một tiếng, cô thật là mồm mép, vậy mà cô bảo là cô sợ tôi. Xuyến cười, em sợ thật chứ ạ. À, nhưng chỉ sợ lúc đầu thôi, bây giờ thì hết rồi. Anh cũng cười, vậy là tốt. Thôi bây giờ cô về lớp đi, trưa nhớ ghé. Ra đến cửa, Xuyến còn quay lại hỏi, tụi em có phải đem theo giỏ không ạ? À? Khỏi, không nhiều quà lắm đâu. Thưa thầy em về. Nói xong Xuyến rảo bước, nó đi nhanh như chạy, anh nhìn theo lắc đầu. Xuyến vừa bước vô lớp, Thục và Cúc Hương vội vàng chạy lại. Cúc Hương hồi hộp hỏi, thầy Gia kêu mày lên có chuyện gì vậy? Xuyến nghiêm mặt, thầy dũa tụi mình te tua. Dũa chuyện gì? Chuyện trước nay tụi mình giỡn mặt với thầy. Thục thấp thỏm, thầy nói sao? Xuyến tặc lưỡi, thầy bảo tụi mình vô lễ, học trò mà dám bắt nạt thầy. Rồi thầy bảo tụi mình mỗi đứa phải làm một tờ tự kiểm nộp cho thầy. Thục hốt hoảng, thật không? Xuyến gật đầu, thật. Cúc Hương nhăn mặt, mày chỉ bịa, làm gì có chuyện đó. Xuyến trợn mắt, không tin thì mày đi hỏi đi, thầy còn ở trên văn phòng đó. Cúc Hương vẫn khăng khăng, tao không tin. Xuyến khịt mũi, không tin thì kệ mày, thầy dặn trưa nay tụi mình ghé nhà thầy. Thục ngơ ngác, chi vậy? Thì nộp bản tự kiểm chứ chi. Cúc Hương bẩn reo lên, thôi ta biết rồi, thầy kêu tới nhà lấy quà phải không? Hôm trước thầy có hứa mà ta quên mất. Xuyến cười hì hì, ừ, tới mà lấy quà và nộp tự kiểm luôn. Cúc Hương xì một tiếng, xì, lấy quà là chuyện của tao với con Thục, còn làm tự kiểm là chuyện của mày. Trong bọn chỉ có mày là phá thầy nhiều nhất. Mặc dù biết Xuyến nói đùa, nhưng Thục vẫn cảm thấy lo lắng. Chuyện làm tự kiểm chắc là không có, nhưng nó sợ thầy Gia sẽ rầy tụi nó về tội nghịch ngợm. Thầy sẽ bảo tụi nó con gái mà phá như quỷ sứ. Thầy sẽ nhắc chuyện Hùng Quang, vì tụi nó mà thầy bị liên lụy. Sáng nay vết thương trên trán của thầy vẫn chưa lành hẳn. Từ xa, Thục trông thấy nó ửng đỏ, chắc là đang kéo da non. Vì vậy, buổi trưa Thục theo Xuyến và Cúc Hương tới nhà thầy trong một tâm trạng nơm nớp. Nhưng thầy Gia chẳng nhắc gì đến chuyện cũ. Thầy đón tiếp bọn Thục một cách vui vẻ và thân mật. Thầy dọn bánh cho bọn Thục ăn. Vừa ăn, thầy vừa hỏi chuyện sinh hoạt và học tập trong lớp. Xuyến đã nói chuyện với thầy một lần, nên tỏ ra dạn dĩ hơn Thục. Cúc Hương thoạt đầu còn rụt rè, ít nói, nhưng sau một lát, quen dần, nó bắt đầu bao hoa dung dích. Chỉ có Thục là vẫn lúng túng trước mối quan hệ mới. Nó gọi anh bằng thầy một cách ngượng ngập, khó khăn và nó cảm thấy khổ sở với sự lóng ngóng của mình. Cho đến khi ra về, Thục vẫn cảm thấy mình chưa làm quen được với hoàn cảnh mới như hai bạn. Với nó, từ khi anh là thầy, anh trở nên xa vời như những đám mây trắng nõn trên cao. Mà từ chỗ Thục đứng đến những đám mây kia, bao giờ cũng có một khoảng cách gần như không thể vượt qua. Hôm đi học lại, Hùng Quang có đến lớp, nhưng khi biết anh là giáo viên chủ nhiệm lớp nó, Hùng Quang ở nhà luôn. Xuyến báo với anh như vậy, chắc nó sợ anh trả thù, anh nhủ bụng. Và tự nhiên anh cảm thấy áy náy như chính anh có lỗi trong việc Hùng Quang bỏ học. Anh tra sổ, tìm địa chỉ của Hùng Quang và hôm sau anh đến nhà nó. Tiếp anh là một người đàn ông trạc tuổi 45, mặt đỏ gai vì rượu, anh lễ phép hỏi: "Thưa bác, cháu Hùng có nhà không ạ?" Người đàn ông lừ mắt nhìn anh: "Cậu là ai mà đi tìm nó?" "Dạ, cháu là giáo viên chủ nhiệm của lớp Hùng ạ. Mấy hôm nay Hùng nghỉ học nên cháu đến hỏi thăm." Người đàn ông dắt chân chữ ngủ run đùi: "Ra vậy, thằng đó lêu lổng suốt ngày, nó mà học hành gì?" Anh đoán người này là ba của Hùng Quang, nhưng ông ta ăn nói kiểu đó thì khó mà hỏi tới. Anh ngần ngừ một lát rồi lại hỏi: "Cháu Hùng giờ này chắc không có nhà hả bác?" Người đàn ông tằng hắn: "Mấy tháng nay nó đâu có ở đây nữa, nó bỏ nhà đi luôn rồi." Những điều nghe được khiến anh kinh ngạc, anh há hốc miệng: "Hùng đi đâu vậy bác? Làm sao tôi biết được?" Người đàn ông có vẻ như không muốn tiếp chuyện anh. Ông ta trả lời nhát gừng và mắt nhìn đi đâu. Biết không thể hỏi thêm gì được, anh cáo từ, lòng nặng trĩu. Anh không về nhà ngay mà ghé lại trụ sở phường. Ở đó anh được biết khá rõ về hoàn cảnh của Hùng Quang. Hóa ra ba mẹ Hùng Quang đã thôi sống với nhau gần 2 năm nay. Ba nó theo một người vợ sau xuống an cư lạc nghiệp với Bến Tre. Hùng Quang sống với mẹ. Chuyện cũng không trục trặc gì, nhưng nửa năm nay mẹ nó tái giá, người chồng sau nát rượu, gây gỗ với mẹ con Hùng Quang tối ngày. Chịu không nổi, Hùng Quang bỏ nhà đi, sống nhờ bạn bè, mỗi đứa dăm ba bữa. Bây giờ anh mới biết người đàn ông anh gặp trong nhà Hùng Quang không phải là ba nó mà là người dượng ghẻ. Và anh cũng bắt đầu hiểu ra nguyên nhân đưa đẩy Hùng Quang đến cuộc sống lang thang, sự chán học và những hành vi điên rồ của nó. Sau khi trò chuyện, người cán bộ lật sổ và đọc địa chỉ của ba Hùng Quang cho anh ghi. Anh ta còn cho anh biết cả địa chỉ của những người bạn mà Hùng Quang thường lui tới nương náu, hầu hết đều ở trong phường. Khi bước ra khỏi trụ sở của phường, lòng anh nhẹ nhõm đi nhiều và anh cảm thấy thương Hùng Quang vô cùng. Xuyến nói với Cúc Hương: "Bây giờ ta mới biết tại sao trước nay thầy Gia không đi xem văn nghệ chung với tụi mình." Cúc Hương gật đầu: "Ừ, ngay từ hồi đó tao cũng đã nghi thầy là thầy rồi." "Xạo đi mày." "Thì xạo chứ sao?" Xuyến hừ mũi: "Dẹp mày đi, bây giờ ta đố mày, nếu tụi mình nhờ mua vé xem văn nghệ nữa, thầy Gia có mua không?" Cúc Hương ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Tao không biết, theo mày thì sao?" "Theo tao thì thầy không mua." "Tại sao?" "Thì tại hồi đó khác, bây giờ khác chứ sao. Hồi đó là bạn bè, còn bây giờ là thầy trò. Trò thì đâu có được quyền sai thầy." Thục ngồi nghe nãy giờ, buộc miệng nói: "Chưa chắc." Xuyến ngó Thục: "Sao mày biết?" Thục nghinh mặt: "Chứ sao mày biết không mua?" Cúc Hương giảng hòa: "Thôi đừng cãi nữa, bây giờ lên gặp thầy nhờ thầy mua vé là biết liền." Anh đang ngồi chấm bài bỗng thấy ba cô gái lại gần. "Thưa thầy." Xuyến ngập ngừng, anh ngừng tay hỏi: "Gì đó Xuyến?" Xuyến cười cầu tài: "Dạ, tụi em nhờ thầy mua giùm mấy vé hát ạ." "Các cô định đi xem cái gì đó?" "Dạ, xem đoàn kịch nói Hà Nội ạ. Cúc Hương hỏi xen vào, được không thầy? Được cái gì? Cúc Hương ấp úng, thầy có định mua giùm tụi em không? Anh bà cười, sao lại không mua? Cúc Hương thở phào, vậy mà. Thấy Cúc Hương ngưng bặt, anh hỏi, vậy mà sao? Cúc Hương liếc xuyến, thấy nó trợn mắt nên không dám mở miệng, chỉ cười giả lả. Nhìn bộ tịch của các cô gái, anh biết ngay, vậy mà các cô tưởng tôi không mua giùm vé cho các cô chứ gì? Ba cô gái đứng im, mặt đỏ bừng. Anh chép miệng, không những mua giùm cho các cô, mà các cô hỏi trong lớp có ai định đi xem không, tôi mua giùm luôn cho. Thục ngập ngừng hỏi, thầy có đi chung với tụi em không ạ? Để xem, có thể tôi sẽ đi. Anh nói vậy mà lần đó anh cùng với Xuyến, Thục và Cúc Hương đi xem kịch. Nói chính xác là cùng đi với anh hôm đó có khoảng 12 học sinh. Từ đó về sau, mỗi lần có chương trình văn nghệ nào lý thú, anh thường tổ chức cho cả lớp đi xem. Những lần như vậy, anh cảm thấy tâm hồn mình hòa nhập thoải mái với các em, và càng ngày giữa anh và học trò như càng được gắn bó bởi một sợi dây thân thiết vô hình, và anh cứ muốn nó bền chặt mãi mãi. Hùng Quang nằm lì ở nhà Sơn Súng. Sơn Súng cùng học chung trường với Hùng Quang nhưng khác lớp, và cũng như Hùng Quang, nó đi học bữa được bữa cái. Mấy hôm nay thấy Hùng Quang nghỉ học liền tù tì, Sơn Súng ngạc nhiên hỏi, bộ tính bỏ học luôn hả? Hùng Quang không trả lời thẳng câu hỏi của bạn, nó chỉ nhún vai, chán quá. Sơn Súng cười hì hì, thất tình chứ gì. Bậy, đừng có giấu tao, mày bị con Cúc Hương đá ai mà không biết. Hùng Quang phẩy tay, chuyện đó tao coi như rác, con Cúc Hương chẳng ảnh hưởng gì đến tao. Sơn Súng tò mò, chứ mày chán chuyện gì? Hùng Quang thở dài, thì chuyện gia đình. Sơn Súng phun nước bọt, dẹp chuyện gia đình đi, coi như không có. Hùng Quang ngồi im, lát sau nó buồn bã nói, tao định về quê ở với ba tao. Sức mấy ba mày chịu, ba mày muốn mày đi học ở thành phố kia mà. Hùng Quang tặc lưỡi, nhưng chuyện học hành của tao bị kẹt rồi. Sơn Súng nhíu mày, mày nói gì tao không hiểu, sao kẹt? Hùng Quang ậm ừ, kẹt thằng cha giáo viên chủ nhiệm lớp tao. Ông thầy mới về thế cô Lan đó hả? Ừ. Ông này mới đổi về đâu có biết mày. Biết, hôm trước thằng cha bị tao ném bể đầu chính là ông thầy này. Sơn Súng la hoảng, vậy thì chết rồi. Hùng Quang chán ngán, thì chết chứ sao? Sơn Súng mím môi, ổng làm gì mày rồi? Chưa làm gì hết, nghe nói ổng làm chủ nhiệm lớp tao là tao chuồn liền. Sơn Súng nhìn thẳng vô mặt Hùng Quang, giờ mày tính sao? Hùng Quang nhăn nhó, tính quá gì nữa, tao nghỉ học luôn. Không được, ngu gì bỏ học, để tao gặp ổng nói chuyện phải trái, tao sẽ làm áp lực với ổng. Hùng Quang lắc đầu, không ăn thua gì đâu mày ơi. Sơn Súng phẩy tay, mày cứ để tao. Nói xong, Sơn Súng hăm hở bước ra khỏi nhà. Hùng Quang nhìn theo bạn, lòng hoang mang vô cùng. Nó không biết khi gặp thầy Gia, Sơn Súng sẽ ăn nói như thế nào và có xảy ra điều gì đáng tiếc không. Nó nhớ lại chuyện chọi đá của mình hôm trước, lòng cứ day dứt mãi. Suy cho cùng, hành động sai lầm đó chẳng giải quyết được gì, trái lại càng làm cho nó cảm thấy bế tắc hơn. Ngồi nghĩ ngợi miên man, Hùng Quang không nhìn thấy một người đàn ông vừa bước vào nhà. Ông ta đứng lặng im nhìn Hùng Quang mấy giây rồi kêu khẽ, Hùng. Hùng Quang giật mình ngó lên và vội vàng phóng lại ôm chầm người mới đến. Nó kêu lên bằng một giọng mừng rỡ pha lẫn xúc động. Ba, ba lên hồi nào vậy? Ba nó ngồi xuống ghế thở ra. Ba mới lên tức thì và đi thẳng lại đây ngay. Sao ba biết con ở đây? Thầy Gia cho ba địa chỉ. Hùng Quang ngạc nhiên. Ba gặp thầy Gia ở đâu? Thầy xuống Bến Tre tìm ba. Ba nó thở dài. Thầy có nói cho ba biết tình cảnh của con hiện nay. Hùng Quang tự dưng cảm thấy mũi lòng, nó nhìn xuống đất, cố kềm những giọt nước mắt. Ba nó bùi ngùi hỏi, con không định về nhà sao? Không. Hùng Quang đáp bằng giọng buồn bã, nhưng không kém phần cương quyết. Con không về đó nữa đâu. Ba nó im lặng một lát rồi dịu giọng. Thôi được rồi, con sẽ về ở với ba. Hùng Quang chỉ đợi có vậy. Mấy tháng nay, nó luôn mong thoát khỏi cảnh sống hiện nay. Nó ngước nhìn ba nó bằng ánh mắt long lanh. Chợt nhớ đến Sơn Súng, nó vội vàng hỏi: "Thầy Gia về thành phố từ hồi nào vậy ba?" "Thầy mới lên cùng với ba." Hùng Quang thở phào: "Như vậy Sơn Súng sẽ không gặp được thầy, thật may." Nó lại hỏi giọng ngập ngừng: "Thầy có nói gì về con không?" "Thầy nói là hiện nay con sống ở nhà bạn bè, chỉ vậy thôi." "Ừ, chỉ vậy thôi, mà sao con lại hỏi như vậy?" Hùng Quang bối rối: "Dạ, không có gì đâu ba." Như vậy là thầy đã bỏ qua cho hành động càn rỡ của nó. Không những thầy không hại nó mà còn tìm hiểu hoàn cảnh của nó và cất công xuống tận phía dưới quê để kêu ba nó lên. Thầy thật tốt, chỉ tiếc là nó chưa được học thầy một ngày nào và sắp sửa nó phải chia tay thầy để về Bến Tre. Hùng Quang càng nghĩ càng buồn. Hôm sau, ba Hùng Quang dắt nó đến trường. Anh đang ngồi trong văn phòng chờ trống vô lớp thì thấy hai cha con bước vào. Ba Hùng Quang chưa kịp chào, anh đã hỏi: "Hôm nay em Hùng đi học lại hả bác?" "Dạ không ạ. Hôm nay tôi tới xin thầy cho em nó rút hồ sơ về dưới quê học." Anh trố mắt: "Ủa, sao bác không cho em ở lại đây học tiếp?" Ba Hùng Quang tặc lưỡi: "Dạ, tôi tính đem nó về dưới với tôi, học trên này thì biết ở đâu." "Chứ bác không có bà con họ hàng gì trên này sao?" "Dạ không, bà con của tôi ở hết dưới quê, hồi trước tôi lên đây một mình lập nghiệp." Anh nhìn Hùng Quang, từ nãy đến giờ nó ngồi thu lu một góc, mắt nhìn vẫn dơ bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt nó đã mất hẳn vẻ dữ tợn, thay vào đó là một sự đăm chiêu lặng lẽ. Cách ăn mặc của nó trông cũng gọn gàng hơn những lần anh gặp trước đây. Anh muốn bắt chuyện với nó nhưng sợ nó ngượng, bèn thôi. Sau một lúc đắn đo, anh nói với ba Hùng Quang: "Hay là như thế này, tôi đề nghị bác để cho em Hùng ở đây với tôi, đem về dưới quê sợ vì học tập của em bị dở dang. Đợi đến kết thúc năm học, bác hẳn đón em về." Ba Hùng Quang giãy nảy: "Ấy chết, nó ở với thầy làm sao được, thầy còn có gia đình, lại còn dạy học dạy hành nữa." Anh mỉm cười: "Không sao đâu, bác đừng lo, tôi hiện nay sống một mình, thêm em Hùng lại càng vui, còn chuyện dạy học thì đâu có sao. Ở chung tôi còn có dịp kèm thêm cho em, tôi đã nghĩ kỹ rồi." Ba Hùng Quang có vẻ siêu lòng, ông quay sang Hùng Quang: "Thầy nói vậy con thấy sao?" Hùng Quang bối rối: "Dạ con không dám mà. Giả lại trước đây con lỡ..." Biết Hùng Quang định nhắc lại chuyện cũ, anh vội vàng xua tay: "Thôi chuyện cũ em nhắc lại làm gì, ai lại chẳng có lần nông nổi." Hùng Quang định nói gì đó nhưng bất giác nó cảm thấy như bị một cục gì chẹn ngang cổ họng. Nó ấp úng một hồi rồi lí nhí: "Em xin lỗi thầy." Tiếng nói của nó nghe như những tiếng nức nở, khiến ba nó đứng nhìn sững, không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Một hôm anh đang ngồi nhà soạn giáo án thì Xuyến, Thục và Cúc Hương kéo đến. Thấy anh đang hí hoáy viết, Xuyến nói: "Thôi tụi em về để thầy làm việc." Anh xếp tập lại mỉm cười: "Các cô ngồi chơi đi, đừng có làm bộ." Thấy anh cầm lên bình nước, Cúc Hương kêu: "Thầy để em rót nước mời khách cho." "Thôi để tôi." Vừa rót nước anh vừa hỏi: "Các cô ghé chơi hay là có chuyện gì vậy?" Xuyến hắn giọng: "Dạ, thứ nhất là ghé thăm thầy, thứ hai là hỏi mượn thầy hai cuốn Người mẹ cầm súng và Hòn đất." "Sao các cô không tìm trong thư viện?" Xuyến nhăn mặt: "Dạ, trong thư viện mình hình như đâu chỉ có một cuốn, nhưng không biết ai mượn mất rồi." "Các cô đợi tôi một chút." Nói xong anh bước lại kệ sách lục lọi một hồi rồi đem hai cuốn sách cho Xuyến: "Đọc nhớ giữ kỹ nghe." Xuyến cười: "Thầy yên chí, tụi em giữ kỹ đến nỗi có ai đòi cũng không trả đâu." Đang lúc đó Cúc Hương thình lình kêu lên: "Ôi, thầy mới cưới vợ hả thầy?" Anh ngạc nhiên: "Ai bảo với Cúc Hương vậy?" Cúc Hương liến thoáng: "Cần gì ai bảo, nhìn chiếc giường của thầy hôm nay tự nhiên có hai cái gối là em biết liền." Xuyến tỏ vẻ rầu rĩ: "Thôi rồi, vậy là đau khổ cho con Thục rồi." Nói xong Xuyến giật mình, liền im bặt, mặt mày sượng sùng. Trong một thoáng vui vẻ, nó quên bẵng mất vị trí hiện nay của anh nên lại dở cái giọng bỡn cợt trước đây. Cúc Hương cũng nhận ra sự lỡ trớn của Xuyến, bèn hỏi để khỏa lấp: "Phải vậy không thầy?" "Không phải đâu." trả lời Cúc Hương, nhưng anh lại nhìn Thục. Và anh vô cùng kinh ngạc khi thấy gương mặt của Thục tái mét, còn đôi mắt thì hoe hoe đỏ. Bất giác anh chợt hiểu ra và bỗng nhiên cảm thấy bối rối lạ lùng. Thời gian trước đây, trong những lần gặp gỡ các cô gái, thỉnh thoảng anh vẫn nghe Xuyến và Cúc Hương gán ghép Thục với anh. Nhưng những lúc đó anh không để ý, anh chỉ cười cười, nghĩ rằng hai cô bạn tinh quái tìm cách trêu Thục. Hóa ra lộng giả thành chân. Hôm nay thái độ của Thục đã nói lên tất cả, điều đó không khỏi khiến anh bàng hoàng. Không khí trong phòng tự nhiên như ngưng động lại, và không ai, kể cả anh, kịp nghĩ ra cách phá vỡ nó. May thay lúc ấy Hùng Quang bước vào, thấy Hùng Quang xuất hiện đột ngột, Xuyến giật mình. Anh đi đâu đây? Hùng Quang cũng bất ngờ trước sự hiện diện của các cô gái. Nó ấp úng. Tôi... Xuyến dòm Hùng Quang từ đầu đến chân, lặp lại câu hỏi. Anh đến đây làm gì? Trước thái độ cảnh giác của các cô gái, Hùng Quang càng lúng túng. Nó cứ đứng đực ra trước cửa, tiếng thoái lưỡng nan. Thấy điệu bộ của Hùng Quang, Xuyến càng thêm nghi. Nó ra lệnh. Anh xòe tay ra coi. Hùng Quang xòe tay ra như một cái máy. Xuyến gật gù. Tốt, tôi cứ sợ anh cầm theo vũ khí. Kiểu ăn nói thẳng thừng của Xuyến khiến Hùng Quang sượng đỏ mặt. Anh liền giải dây cho nó. Xuyến đừng hiểu lầm, hiện nay Hùng Quang ở chung với tôi. Xuyến trố mắt. Ở chung với thầy? Anh gật đầu. Ừ, Hùng Quang sẽ ở đây với tôi cho đến hết năm học. Sau đó Hùng sẽ chuyển trường về Bến Tre. Xuyến thở phào. Hóa ra là vậy. Cúc Hương chép miệng. Hèn gì mà có tới hai cái gối. Thục không nói gì, nhưng mặt mày của nó trông tươi tỉnh hẳn lên. Anh nhận ra ngay điều đó, vì vậy ánh mắt của anh không dám ngừng lâu trên gương mặt của Thục. Xuyến lại nói. Biết Hùng Quang ở đây, con Cúc Hương sẽ ghé thăm thầy hoài cho coi. Cúc Hương trợn mắt. Thôi, đủ rồi nghe. Anh cũng vội vàng gạt đi. Xuyến đừng có đùa như vậy. Xuyến cười hì hì. Vậy thôi, em không đùa nữa. Nhưng mà em báo cho thầy biết, hiện nay trong lớp có mấy cặp để ý nhau đó nghe. Anh mỉm cười. Chuyện đó bình thường thôi. Đằng nào các em cũng đã bắt đầu đến tuổi trưởng thành. Miễn đó là những tình cảm trong sáng, và nhất là đừng để ảnh hưởng đến chuyện học tập. Xuyến gật đầu lém lỉnh. Em cũng nghĩ đúng y như thầy. Chứ yêu mà lại bị từ chối rồi bỏ học thì... Đang nói, bắt gặp cái trừng mắt của anh. Xuyến hoảng hồn ngừng bặt. Nó rụt cổ nhìn sang Hùng, lúc này đang ngồi hiền lành như một ông bụt trên giường. Cúc Hương hỏi lảng sang chuyện khác. Chủ nhật này lớp mình vẫn đi cắm trại chứ thầy? Đi chứ, kế hoạch không có gì thay đổi. Anh quay sang Xuyến. Xuyến đã dặn dò và phân công các bạn xong cả chưa? Xuyến tươi tỉnh. Dạ, xong hết rồi thầy. Trong bọn em thì con Thục chở theo cái nồi, còn con Cúc Hương có nhiệm vụ là đi mua đậu và đường. Anh nheo mắt. Thế còn Xuyến? Dạ, em thì chỉ Huy ạ. À. Xuyến cười hì hì rồi nói tiếp. Nhưng lần này tụi em trích quỹ lớp nấu chè, chứ không có nhường dinh dự cho thầy nữa đâu ạ. À. Vậy là tốt. Anh tặc lưỡi. Tôi cũng ngán cái dinh dự mà các cô dành cho tôi lắm rồi. Nghe anh nói, Cúc Hương và Thục che miệng cười khúc khích. Tự nhiên chúng thấy anh thật là gần gũi. Thục hỏi. Còn tối thứ năm thì sao thầy? Sao là sao? Cái vụ mua vé cho cả lớp đi xem phim Hòn Đất đó. Anh sực nhớ ra. À, hôm qua tôi đã liên hệ với ban chủ nhiệm rạp lao động rồi. Lát nữa các cô cầm giấy giới thiệu qua đó lấy vé. Cúc Hương hỏi, phim này hay không thầy? Tôi chưa xem, nhưng đã đọc truyện Hòn Đất. Các cô nên xem qua phim này cho biết. Xuyến khịt mũi, phim Hòn Đất chắc dở hơn phim Hòn Đá. Hùng Quang đang ngồi yên bỗng hừ một tiếng. Xuyến vội vàng đứng dậy, rụt cổ. Thôi, đi lấy vé tụi mày ơi. Ngồi đây một lát, ta nói lung tung, xin chuyện bây giờ. Thục và Cúc Hương cũng đứng dậy. Anh đưa tờ giấy giới thiệu cho Xuyến dặn. Lấy vé xong, Xuyến cứ giữ nguyên đó, để đến sáng thứ năm hãy phát ra. Khi các cô gái chuẩn bị cáo từ, anh quay sang Hùng Quang. Hùng, đi lấy vé với các bạn đi. Thoạt đầu, Hùng Quang hơi lưỡng lự, nhưng rồi nó thản nhiên cầm mũ bước theo các cô gái. Hùng Quang không có xe, nó chở Thục. Trong căn phòng oi bức, bây giờ chỉ còn lại một mình anh, nhưng anh chưa vội quay vào nhà. Anh đứng chôn chân trước cửa nhìn theo các học trò của mình. Ba chiếc xe chạy song song bên nhau như những chú ngựa non vui vẻ và tinh nghịch, cứ chốc chốc lại nhích lại gần, rồi dạt ra xa, rồi lại nhích lại gần. Thỉnh thoảng Hùng Quang quay qua trò chuyện với Cúc Hương, cả Xuyến cũng hào hứng góp chuyện. Không hiểu chúng nói với nhau những gì mà anh nghe từ xa vọng lại những chuỗi cười giòn tan. Anh cảm thấy vui lây niềm vui hồn nhiên của các bạn trẻ. Những dệt mây u ám dường như đã thực sự trôi qua để nhường lại bầu trời trong lành, quang đãng cho tuổi học trò đầy yêu thương và mơ mộng.